Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 84 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Ngao Du 70000 dặm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì không ngờ cái tên Tinh Ngạn dùng chiêu điệu hổ ly sơn để dẫn dụ cái đám người trưởng thôn đi. Ý định thực sự của gã là đến tìm Tần Mục, sau đó thì đánh nhau. Rất nhiều cao thủ đỉnh cấp như là Gia Gia Mù, Gia Gia Điếc, Vũ Chiếu Thanh, rồi Duyên Phong Đế, rồi Thư Bà Bà được Lệ Thiên Hành điều khiển vây đánh gã, nhưng mà rất thảm trạng nha, gần như thất bại. Bỗng mà Lệ Thiên Hành ở trong cơ thể của Thư Bà Bà giống như là lúc mà ngàn cân treo sợi tóc, giống như là tỉnh ngộ lại, thì ông ta không còn muốn điều khiển Thư Bà Bà nữa, mà muốn giải thoát, muốn rồi nhảy qua bên tên cái tên Tinh Ngạn, rồi dùng cái chiêu thiên ma giải thể gì đó, giống cái chiêu tự bạo từ bên trong hay sao đó, làm cho Tinh Ngạn sơ ý, rồi Tần Mục mới thừa cơ này đánh tới, rồi truyền thuốc bổ vào trong cơ thể của gã, từ đó làm cho cái hệ miễn dịch của từng bộ phận trong cơ thể của gã bài xích lẫn nhau, rồi rớt hết ra ngoài, rồi lại bị cái tất cả mọi người vây công đánh cho tới tấp nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì mấy người Vũ Chiếu Thanh, Thái Hậu Nương Nương cũng áp chế thương thế lại, nhao nhao giết tới. Thân thể của Tinh Ngạn chia năm xẻ bảy, mấy cái đồ trên mặt đất bay lên, gã nói: "Chỉ như vậy mà muốn giết ta sao? Các người quá ngây thơ rồi." Thân thể tán loạn của gã hạ sát thủ với mọi người, chẳng qua không có thân thể chống đỡ, pháp lực của gã kém xa trước đây. Thân tàn của gã cũng là cướp đoạt từ người khác, hiện tại thân tàn cũng bài xích thân thể, dẫn đến pháp lực của gã phân tán. Bất kỳ công kích gì cũng không có uy lực như lúc trước nữa. Nhưng dù là như vậy, thực lực của gã cực kỳ cường đại, hơn nữa hai tròng mắt bay loạn chung quanh làm cho người ta rùng mình. Đột nhiên mấy chân chạy như bay hạ xuống trước người, mấy cái chân phát lực và bay lên trời. "Muốn chạy trốn sao?" Hai tay người què như bay, lấy tay thay chân ôm lấy hai cái chân rồi nói to: "Trả chân lại cho ta." Mở cái rương ra, những cái đầu và tròng mắt khác tấn công người què. Duyên Phong Đế quát lớn, đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn hóa thành một con huyết long oai vệ. Duyên Phong Đế tung người nhảy lên huyết long, cũng lao về phía cái rương. Hai tay người mù chống đại thương nhảy lên trên không, đột nhiên long thác thần thương đông đưa thân thể và nâng ông ta lên cao, lao thẳng về cái rương đang bỏ chạy. Từ Bà Bà, Vũ Chiếu Thanh và đám người Thái Hậu Nương Nương thi triển thủ đoạn xông lên trên không, chặn đường cái rương kia lại. Duyên Phong Đế rơi xuống, ông ta đập mạnh xuống đất và hộc máu. Tiếp đó người què cũng ngã xuống, nhưng hai tay vẫn ôm đôi chân không buông tay. Từng Mục vội vàng chạy tới, duỗi hai tay đón lấy. Đột nhiên thương thế bộc phát, bước chân lảo đảo. Hắn không thể đỡ lấy người què, người què rơi thẳng xuống đất. "Mục Nhi, người không hiếu thuận." Người què rơi từ trên xuống, mắt trợn trắng mà ngất đi. Ông ta vẫn ôm lấy đôi chân không buông. Từng Mục gãi đầu một cái, thầm nghĩ: "Nếu như dùng Ngự Long Quyết khống chế những dao lông kia, tốc độ có thể nhanh hơn một chút rồi." Hắn lập tức thôi thúc Ngự Long Quyết, tất cả dao lông áp chế thân thể bò tới gần hắn. Các cao thủ trên không trung rơi xuống, Duyên Phong Đế cố đứng dậy, nhìn thấy Thái Hậu Nương Nương cũng bị đánh rơi. Ông ta vội vàng chạy tới đỡ lấy Thái Hậu, lại bị ép tới mức hụt máu. Chờ đến khi Tần Mục mượn pháp lực dao lông, Vũ Chiếu Thanh cũng rơi từ trên không xuống. Hắn vừa định đi đón, lại thấy quần áo Vũ Chiếu Thanh hóa thành lưng vũ chấn động không ngừng, cũng giảm xu thế rơi xuống. Tần Mục dừng bước, đột nhiên Vũ Chiếu Thanh mất đi lực lượng, lưng vũ không lắc lư, nàng rơi xuống đất, Tần Mục đã không kịp đỡ nàng. Trên không trung chỉ còn lại Thư Bà Bà và người mù đang vây công cái rương kia. Tần Mục vội vàng bay lên trời, dầu lông trên người của hắn bị thương rất nặng, không kiên trì được quá lâu, liền thoát ly khỏi người hắn. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Chiến đấu ở trên không trung rất kỳ lạ, Tư Bà Bà và người mù bị thương nặng, bọn họ ngăn cản cái rương, cũng ngăn cản công kích của nó. Công kích bọn họ là vị trí thân thể tinh ngạn, trong thần nhãn bắn ra thần quang, đầu lâu bay như ruồi, nắm đấm, hai chân, tim gan tỳ phổi thận, thậm chí cả tóc da đều tấn công bọn họ. Phương pháp công kích như vậy quá kỳ lạ. Hắc Long quấn quanh người mù, điên cuồng chuyển động, điên cuồng ngăn cản. Tiêu Bà Bà hiện tại trở thành chiến lực mạnh nhất. Nàng sử dụng Đại La Thiên Tinh Chưởng đánh lui tay chân và đầu của tinh ngạn. Từng mục lao vào chiến trường, tốc độ cực nhanh. Bỗng một con mắt lao vung vút về phía của hắn. Vù một tiếng, con mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một con dao lông tróc ra khỏi người Tần Mục, nắm lấy con mắt nghênh ngang rời đi, nhanh chóng rời xa cái rương. Cách càng xa, lực khống chế của tinh ngạn càng yếu, gã khó thu bộ kiện thân thể trở về được. Tần Mục bẻ hướng trở về, hắn chụp lấy tay và chân bay ra xa. Lúc này có một con mắt lao tới, lại có một con dao lông mang nó đi xa. Hắn và đám dao lông chạy như điên trên không trung chung quanh cái rương, trộm lấy hai chân, trái tim, xương sọ, rồi bảo dao lông trên người mang đi xa. Dao lông trên người Tần Mục càng ngày càng ít, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Đột nhiên từng sợi tóc tấn công hắn, tóc đen đầy trời như hóa thành mưa to. Mục Nhi, cẩn thận! Tiêu Bà Bà và người mù vội vàng lao tới ngăn cản trước người hắn. Song chưởng của Tiêu Bà Bà đẩy tóc bay đi, xoang xoạc, vô số tóc đen giống như là hắc châm quay trở về, cũng cắm vào trong rương. Người mù đâm ra một thương, đùng một tiếng, ông ta đâm rách cái rương ra. Trong cái rương truyền ra lực lượng rất mạnh, ép lông thác thần thương lui về, những bộ phận thân thể khác lao vào trong rương. Cái rương lập tức phá không rời đi. Người mù cất bước muốn đuổi theo, đột nhiên ông ta rên rỉ, thương thế bộc phát, suýt nữa rơi từ trên không trung xuống rồi. Tốc độ cái rương cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm. Đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng quát vang lên. Hoành thủ mênh mông! Trên bầu trời xuất hiện hai tia sáng quét ngang, ngay sau đó lại hóa thành bóng tối. Nhất tuyến thiên! Tần Mục vội vàng thôi thúc cửu trọng thiên khai nhãn pháp quan sát, nhìn thấy hai ánh đào quét ngang qua cũng cắt cái rương thành hai nửa. Không biết bao nhiêu cánh tay, chân, bộ phận thân thể rơi lả tả xuống đất, bay tán loạn chung quanh, bay lên không trung, lẻn vào núi rừng, trốn vào đất đai. Thiên đâu? Tiếng của tinh ngạn truyền khắp bốn phương tám hướng. Ngày sớm muộn gì cũng thành đồ sưu tầm của ta mà thôi. Một thân thể hùng tráng đi tới, giơ tay chém xuống, cũng chém nát những chi thân thể chưa kịp chạy trốn. Đồ gia gia, đừng thả tinh ngạn đi. Tần Mục cao giọng nói, chẳng qua tu vi của hắn không truyền tiếng nói đi xa như vậy. Tiêu Bà Bà vội vàng truyền âm, đồ tể quát lớn một tiếng, ông ta dùng dao mổ heo chém xuống. Cắm khắp mặt đất, đao khí tự lồng đất tỏa ra khắp nơi, ý đồ ép chặt những tàn chi của tinh ngạn, đồng thời một cây đao bay lên, phá không chém xuống. Sau một lúc lâu hai cây đao bay trở về, đồ tể cầm hai cây đao mổ heo và lao tới, nói: Hắn trúng đao khí của ta rồi, trúng không thoát cảm ứng của ta đâu, ta đi một chút liền quay về. Đám người trưởng thôn chưa có quay về sao? Còn đang làm khách tại chỗ của Mã gia, ta lo lắng nơi này nên quay về sớm đó. Tần Mục yên lòng, đột nhiên người mù lảo đảo, ông ta rơi từ không trung xuống đất. Tần Mục vội vàng đuổi theo ôm người mù vào trong ngực. Đột nhiên thân thể hắn nặng nề, ngay cả lông thác thần thương của người mù cũng rơi xuống. Hắc Long thần thương cũng trọng thương giống người mù vậy. Nhưng cây thương này do xương Hắc Long biến thành, rồng là thần long, thông linh mà có linh tính, thực sự là nặng nề. Nó ép Tần Mục không ngờ rơi xuống đất. Tiêu Bà Bà vươn tay bắt hắn lại, cũng mang hắn đáp xuống đất. Ba người bình yên rơi xuống đất, trên người Tần Mục còn sót lại một con dao lông cũng rơi ra ngoài. Nó như con rắn chết nằm trên mặt đất, ngay cả mũi miệng đều phun ra bọt máu. Tần Mục miễn cưỡng đứng dậy, tay chân run rẩy, thương thế của hắn cực nặng, vài lần trở về từ cõi chết mà. Nếu không có người mù, người què và người điếc cứu giúp kịp thời, chỉ sợ hắn đã sớm bị tinh ngạn bắt hoặc giết chết rồi. Cho dù hắn nhờ vào mấy con dao lông, cố sức chen chân vào trận chiến này, nhưng mà bất kể chiến lực hay là kinh nghiệm chiến đấu đều không đủ. Tranh đấu liều mạng với cấp bậc như tinh ngạn chỉ có thể dựa vào những trò khuôn vặt chèo chống mà thôi. Cũng may hắn lật người thành công. Hắn nhìn bốn phía, nhìn thấy trong sơn trang đều là cao thủ trọng thương nằm trên mặt đất, nội tâm hắn hoảng sợ. Không nói đến nhân vật như người mù, người điếc, người què, Duyên Phong Đế cùng Lễ Thiên Hành, cho dù là mười mấy con dao lông của Tần Mục, thả bất cứ người nào trên giang hồ cũng là nhân vật cấp giáo chủ. Nhiều cường giả như vậy, lại thêm Thái Hậu Nương Nương và các nữ anh hào cùng Vũ Chiếu Thanh,

lệnh cho Hồ Linh Nhi cưỡi Long Kỳ Lân đến Thư Châu Thành bốc thuốc, nói: Chủ tiệm thuốc là người của Thiên Thánh Giáo ta, Hương Thánh Nữ nè, ngươi cũng đi cùng đi, bảo bọn họ chuẩn bị dược liệu thiệt là tốt, nếu như mà không có cứ dùng thuyền nhanh đi các nơi mà thu mua. Còn nữa, chuẩn bị 20 nồi lớn và cái lồng hấp có thể nấu người, có một ít người thương thế rất phức tạp, cần nấu và hấp một lúc mới được. Viêm Tinh Tinh nhảy nhót nói: Ta cũng muốn đi. Tần Mục do dự nói: Viêm Tinh muội muội nè, ta vốn dẫn ngươi ra ngoài chơi, không nghĩ tới lại gặp chuyện như vậy, hiện tại ta không rảnh ra ngoài chơi với ngươi, ngươi đi đến Thư Châu dạo chơi nha. Viêm Tinh Tinh mừng rỡ. Từ Vân Hương mới nói: Nếu là sản nghiệp trong giáo cũng phải thu tiền, điều động thuyền nhanh cũng cần không ít đại phong tệ đâu. Tần Mục phước tây nói: Linh Nhi có tiền đó, ngươi cứ yên tâm đi. Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương liếc nhau, trong mắt một yêu một người bắn ra tia lửa, có khí thế đại chiến căng thẳng. Hai nữ hài ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, bay lên rời khỏi sơn trang. Đi chưa được bao lâu, Hồ Linh Nhi cười lạnh, nói: Hương Thánh Nữ, ngươi có thể lừa gạt công tử, nhưng không thể lừa được ta đâu, đừng hòng chiếm được chút xíu tiện nghi nào trên người của ta. Tư Vân Hương cười tủm tỉm, nói: Ta tự nhiên biết Linh Nhi lợi hại, ta nói như vậy cũng suy nghĩ vì giáo chủ mà thôi. Ngươi nghĩ mà coi, rất nhiều người bị thương không phải là người thánh giáo ta. Giáo chủ bảo thánh giáo chuẩn bị thuốc, tự nhiên là phải thu tiền. Thu của ai bây giờ chứ? Không thể thu của giáo chủ được, đương nhiên là thu của hoàng đế rồi. Linh Nhi muội muội nè, ngươi không nên trả giá với ta đâu, cứ nâng giá càng cao càng tốt. Chúng ta lừa hoàng đế một khoản vậy. Hồ Linh Nhi lắc đầu. Thương nghiệp có thương đạo, buôn bán cũng phải có đạo đức chứ. Ngươi muốn lừa gạt hoàng đế cũng không được đâu, cần phải theo giá trị linh dược. Tư Vân Hương tranh luận với nàng, cho dù thế nào Hồ Linh Nhi cũng không hé miệng. Hai nữ thỏa đàm giá cả, Hồ Linh Nhi nghĩ trong lòng: Ta mua thuốc từ chỗ của ngươi, sau đó lại báo cáo láo lên hoàng đế, khi đó có thể kiếm lời rất lớn rồi. Nếu như cùng thông đồng làm bậy với ngươi, còn phải chia cho ngươi nữa. Một mình ta độc chiếm không tốt hay sao chứ? Tiệm thuốc ở trong Thư Châu Thành chuẩn bị tất cả thuốc trị liệu cũng mất 10 ngày. Từng một điều dưỡng thương thế xong xuôi, chỉ còn lại một ít ẩn tật chưa tiêu. Mấy ngày vô sự nhưng mà không thấy Đồ Tể quay về, đột nhiên nói thầm: Dương Mộc Nhiên kiến thức phi phàm, đề nghị ta liên thủ với Dục Tú muội tử khai sáng phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần, cũng soi sáng cho hậu bối. Ta bận rộn suốt mấy ngày qua rồi, cũng quên đi việc này. Hắn tìm Linh Dục Tú nói việc này, Linh Dục Tú kinh ngạc nói: Nếu chúng ta là người khai sáng phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần, chúng ta xem như là tông sư rồi. Tông sư hả? Duyên Khang quốc sư có thể xem như là tông sư không vậy? Tần Mục bực cười nói. Linh Dục Tú nhớ tới Duyên Khang quốc sư liền nổi lòng tôn kính, nói: Duyên Khang quốc sư đâu chỉ là tông sư, ba chiêu kiếm thức cơ sở đủ cho ông ta lưu danh vạn cổ, bất hủ tại thế rồi. Tần Mục mỉm cười nói: Công kích ba chiêu kiếm thức cơ sở của hắn còn kém hơn lục hợp nguyên thần một chút đó. Chỉ cần hoàn thành công pháp và phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần, đạo pháp thần thông sẽ tiến thêm một bước dài, ân huệ vạn cổ đó. Tâm thần Linh Dục Tú chấn động, nội tâm rất khó tin. Chúng ta vô tình luyện được lục hợp nguyên thần, nó lợi hại như vậy sao? Vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Nàng kéo tay Tần Mục hào hứng rời khỏi đại điện. Duyên Phong Đế, Thái Hậu Nương Nương và các thương binh bị một đám hưu yêu nhấc lên đi phơi nắng bên ngoài. Duyên Phong Đế tổn thương rất nặng, ông ta đang nói chuyện với Vũ Chiếu Thanh. Nhìn thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ hào hứng chạy ra bên ngoài, hoàng đế mới vội vàng nói: Tú Nhi, cô đi đâu vậy? Đi luyện lục hợp nguyên thần. Duyên Phong Đế ngẩn ngơ. Lục hợp nguyên thần hả? Làm sao mà luyện? Linh Dục Tú nắm tay Từng Mục đi xa, tiếng nói vọng về: Nguyên thần song tu nha, sau này gọi là nguyên thần song tu. Duyên Phong Đế có cảm giác râu cải trắng bị heo rừng ủi một lần, sau đó heo rừng lại đẩy thêm lần nữa. Ông ta vội giãy giụa đứng dậy, đang muốn ngăn cản thiếu niên thiếu nữ, thì mấy con hưu yêu đi tới ấn xuống, gã không thể không ngồi xuống. Hưu cái yêu nâng mấy đóa hoa ra hiệu hoàng đế không nên cử động, cũng cắm bông hoa lên đầu hoàng đế, hoa khoe màu đua sắc. Lại có nhân ngư đi tới, phân công đám trái cây màu đỏ ầm ĩ. Một đám trái cây ồn ào trong mâm đựng trái cây, quá kinh người. Thủ yêu qua lại tuần tra quanh giường bệnh, ai mà không thành thực sẽ đánh rơi vào mông. Lúc nãy các vị danh túc giang hồ và hoàng đế cùng thái hậu cũng yên lặng rất nhiều. Chờ đám yêu tinh tuần tra xong xuôi, hoàng đế muốn chạy đi ngăn cản thiếu niên thiếu nữ. Thái hậu nương nương lười biếng, nói: Hoàng đế nào nên từ bỏ tâm tư này đi. Con cháu tự có phúc của con cháu mà. Ngươi không cần lo lắng tương lai Tú Nhi không gả ra được đâu. Dương Phong Đế vội vàng nói. Mẫu hậu của chủ không biết rồi. Nguyên thần song tu có tai họa ngầm cực lớn. Không phải phu thê không thể làm như vậy. Nếu như Tú Nhi nguyên thần song tu với hắn, nguyên thần cộng hưởng sẽ đạt đến cực lạc. Nếu tương lai sau này mà muốn gả cho người khác, thì không thể dùng nguyên thần cộng hưởng với phò mã gia rồi. Hồn phách không cách nào cộng minh, không có cộng minh thì không có cảm giác gì. Nếu như thiếu đi vui sướng khi nguyên thần cộng hưởng, tương lai gả đi cũng sẽ bị đuổi trở về nhà đó. Thái hậu nương nương cười, nói. Thì ngươi nhận hắn làm phò mã là xong rồi, có gì mà ngạc nhiên chứ. Huống chi ai dám đuổi công chúa hoàng gia trở về chứ. Dương Phong Đế im lặng một lát, nói. Mẫu hậu nè, hắn là thiên ma giáo chủ, cũng là nhân hoàng, ta không quá yên tâm được. Thái hậu nương nương cũng yên lặng, biết ý của ông ta. Thiên ma giáo chủ, quyền thế ngút trời. Hoàng đế là người có quyền thế lớn nhất triều đình. Thiên ma giáo chủ lại là một trong những người có quyền thế lớn nhất giang hồ. Thế lực thiên ma giáo đã trải rộng giang hồ, thậm chí chiếm cứ mỗi góc trong triều đình. Nhất là Tần Mục trở thành thiên ma giáo chủ thế hệ này, thiên ma giáo càng ngày càng thịnh vượng, vượt qua thời kỳ đỉnh phong trong quá khứ rồi. Bất kể đạo môn hay đại lôi âm tự đều bị Tần Mục và triều đình đánh cho tàn phế, đã không cách nào chống chọi thiên ma giáo. Triều đình cải cách chính trị cần dùng người thiên ma giáo, bởi vậy rất nhiều cao thủ trong giáo tiến vào triều đình. Duyên Khang Quốc từ tầng dưới chót lên đến cao tầng, tất cả đều trải rộng thế lực của thiên ma giáo. Trừ việc này ra, Tần Mục còn khai sáng hơn đạo chủ Nhân La rất nhiều, cải cách thiên ma giáo, thiết lập học đường, cũng học cải cách của quốc sư, từ đó không ngừng bồi dưỡng nhân tài cho thiên ma giáo. Tần Mục trở thành giáo chủ mới có 2 năm, hắn đã dẫn tới biến hóa lớn như vậy rồi, không thể không làm hoàng đế và thái hậu lo lắng. Càng làm cho người ta lo lắng chính là bên người Tần Mục có cao thủ đông đảo, lại có thân phận nhân hoàng. Nếu như hắn lấy nhân hoàng ứng ra, cho dù là đạo môn, đại lôi âm tự và tiểu ngọc kinh, chỉ sợ đều phải chờ đợi điều khiển. Việc này quá khủng bố. Nhìn từ điểm này, Tần Mục tuyệt đối không phải nhân tuyển phò mã tốt nhất. Nếu Tần Mục trở thành phò mã, vậy thì đoạt quyền thế dễ như trở bàn tay. Đây chính là việc Duyên Phong Đế sầu lo. Lúc bản thân còn tại vị, Tần Mục không thể đoạt quyền. Bản thân không còn, giang sơn đổi chủ trong nháy mắt mà thôi. Trong bất tri bất giác, đứa bé thuần khiết 2 năm trước đi tới Duyên Khang Quốc đã trở thành mãnh hổ kinh thiên, có thể chém giết với cự long, thực là đáng sợ. Cho dù Tần Mục không có suy nghĩ đoạt quyền, thiên ma giáo chủ đời kế tiếp thì sao? Ai có thể bảo đảm rằng thiên ma giáo chủ đời tiếp theo nắm giữ lực lượng khổng lồ do Tần Mục lưu lại như vậy sẽ không động tâm với hoàng gia chứ? Với tư cách hoàng đế, quả thực không nên ký thác hoàng quyền vào lòng thương hại của người khác. Ngươi làm rất phải. Thái hậu nương nương nói. Chẳng qua vì sao ta còn nhìn thấy ngươi do dự? Ngươi phòng bị Tần giáo chủ nhưng lại dung túng. Đây không phải phong cách của ngươi. Duyên Khang quốc sư vì cải cách chính trị, ngươi thậm chí dung túng Duyên Khang quốc sư hạ độc ta, làm ta nằm liệt ở trên giường không thể động tay vào triều đình trong nhiều năm mà. Thủ đoạn độc ác như vậy, đây mới là hoàng đế linh gia. Duyên Phong Đế cảm thấy ấy nấy, nói. Phụ nguyên thanh hạ độc mẫu hậu, quả thực là ta dung túng ngầm đồng ý. Không làm như vậy, mẫu hậu ảnh hưởng triều đình quá lớn. Ta và quốc sư rất khó trưởng khống quyền lực. Hài nhi bất hiếu, chỉ có thể xin mẫu hậu thanh tịnh một đoạn thời gian. Cho dù không có Tần Ái Khanh xuất hiện, sau khi ta hoàn toàn trưởng khống quyền lực, cũng bảo phụ nguyên thanh giải độc trên người mẫu hậu mà. Thái hậu nương nương thở dài, nói. Ngươi làm rất khá, là thân nhi tử của ai gia. Thủ đoạn độc ác còn hơn ai gia năm đó nữa. Vậy thì tại sao ngươi lại dung túng Tần giáo chủ vậy? Dương Phong Đế im lặng, khàn giọng nói. Ta sợ hãi. Ta sợ ta và quốc sư sẽ thất bại. Một khi thất bại chính là chết không có chỗ chôn. Quốc vận thuộc về bách tính trăm họ, không thể toàn bộ thác lên trên người của ta, cũng không thể thác toàn bộ lên người linh gia chúng ta được. Ta cần phải có người thừa kế. Sau này khi ta và quốc sư thất bại trong cải cách chính trị, linh gia không có người thay thế. Thiên ma giáo chủ là người như vậy. Thái hậu nương nương nhìn thẳng vào gương mặt của ông ta, thở dài. Chưa bao giờ ta nghĩ nhi tử của ta lại là người như vậy. Ta xem nhẹ ngươi rồi. Hoàng đế nè, cho Tú Nhi và Tần Ái Khanh đi thôi. Nếu như ngươi cảm thấy hắn có thể kế thừa, như vậy cho Tú Nhi ở cùng với hắn. Cho dù ngươi và quốc sư thất bại, cũng không dẫn tới linh gia diệt tuyệt rồi. Duyên Phong Đế hơi rung động, cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của bà, yên lặng gật đầu. Ngươi là hoàng đế tốt, quốc sư cũng là quốc sư tốt. Gương mặt Thái Hậu nương nương bình thản ngắm sương mù trên đỉnh núi xa xa, nói khẽ: "Ta không đối địch với các ngươi, thiên hạ này cần các ngươi sửa, pháp cũng cần các ngươi thay đổi, ta sẽ quy ẩn trong núi rừng, ai già muốn tranh giành Tình Lang với đám xu nữ nhân kia một trận rồi." Gương mặt Duyên Phong Đế tối tăm lúng túng nói: "Mẫu hậu nè, mặt mũi hoàng gia." Thái hậu nương nương khoan thai phơi nắng, giống như cười mà không phải cười, nói: "Ngươi là người hiếu thuận, không lo nghĩ về hạnh phúc tuổi già của ai gia hay sao chứ? Ai gia nằm trên giường bệnh nhiều năm như vậy rồi, biết rõ là ngươi và quốc sư gây nên, ta có từng oán trách ngươi khi nào chưa? Ta hiện tại chỉ là nhớ mong, ngươi cho ta toại nguyện đi, đấu với đám xu nữ nhân kia mới là niềm vui thú sau này của ta chứ." Dương Phong Đế im lặng một lát, gật đầu: "Mẫu hậu nè, cần trẫm hỗ trợ tiêu diệt đối thủ hay không vậy?" "Ai gia trải qua thiên truy bách luyện trong hậu cung mới bò lên địa vị như hiện giờ, còn cần ngươi giúp đỡ hay sao? Ngươi quá xem thường ta rồi." Hồ nước bên cạnh sơn trang, Từng Mục lấy một cái nén nhang cắm bên hồ đốt lên. Linh Dục Tú ngửi ngửi dị hương, hiếu kỳ nói: "Nén nhang này có ích lợi gì?" "Đây là dẫn hồn hương." Từng Mục cười nói: "Ta dùng phù văn ứng ký khiên hồn dẫn luyện vào trong nén nhang này, bên trong còn tăng thêm 100 loại dược liệu, mặc dù không có thần thông khiên hồn dẫn nhưng lại có thể dẫn đường. Nếu như nguyên thần của chúng ta lạc đường, chờ nhang này cháy hết, uy lực phù văn sẽ bộc phát, thân thể ngửi mùi hương này sẽ dẫn nguyên thần quay về, cứ như vậy cũng không cần người nào hộ pháp rồi." Linh Dục Tú nắm tay hắn, Từng Mục nâng tay khác lên, bốn tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, hai người mỉm cười, ngay sau đó nguyên thần xuất khiếu. Từng Mục và Linh Dục Tú đã từng có qua kinh nghiệm nguyên thần ly thể ngao du hư không, vì sau hai người cũng tự thử tu luyện nguyên thần, chỉ có điều hiệu quả không lớn mà thôi. Lần này hai người nếm thử lĩnh ngộ lục hợp nguyên thần, lần trước chỉ là ngẫu nhiên cho nên cũng cực kỳ khó khăn. Lúc đó Từng Mục ngẫu nhiên gặp Hư Sinh Hoa, hắn cho rằng Hư Sinh Hoa là một bá thể khác, tâm thần sao động, bởi vậy một lần tình cờ cùng Linh Dục Tú trải qua nguyên thần ly thể ngao du hư không. Sau khi nguyên thần quy khiếu, hai người đột nhiên phát hiện mình lại tu thành nguyên thần, gặp gỡ phi phàm, đây là trùng hợp. Nếu biến trùng hợp thành tất nhiên, nó cực kỳ trọng yếu. Hiện tại nguyên thần của thiếu niên ly thể kết bạn ngao du, ý đồ tìm kiếm quy luật ở trong đó. Họ cảm thấy nguyên thần hai người dây dưa, hùng phách cộng hưởng. Sự việc hoàn toàn khác với cái lần vô tình nguyên thần song tu với nhau kia. Nguyên thần do linh thai và hùng phách cấu thành, lần này bọn họ nguyên thần xuất khiếu, hùng phách cộng hưởng. Nguyên thần cũng xuất phát từ trạng thái cộng hưởng, có một loại cảm giác tê dại từ linh hồn truyền vào mỗi gốc của nguyên thần. Loại tư vị này vừa lâu dài lại vừa khắc cốt ghi tâm. Cũng nhìn thấy thiên địa khác biệt, hoa cỏ như tăng thêm màu sắc, dòng sông mây trời rực rỡ, bọn họ có thể nhìn thấy bản chất của sự vật. Bọn họ thông thả tiến về phía trước, có vẻ đã trở nên nhỏ bé hơn. Đây là nhìn thấy chân thực hay là ảo giác của chúng ta? Hai người đều lưu luyến quên về. Đúng vào lúc này, đột nhiên bọn họ ngửi được mùi hương nồng đậm, lập tức cảm giác mình bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Linh Dục Tú vội vươn tay bắt lấy một con cá, nói: "Là chân thực hay là ảo giác, trở lại thân thể sẽ biết thôi." Vù một tiếng, cảnh vật trước mặt bọn họ biến hóa, đột nhiên dị tượng biến mất. Mỗi người bọn họ trở về thân thể của mình, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, bốn mắt nhìn nhau như cũ. Linh Dục Tú buông bàn tay Từng Mục, nàng nhìn thấy con cá đang vùng vẫy trong tay của mình. "Là thật sự, quá kỳ diệu mà." Nàng khom người xuống, hai tay nâng con cá thả vào trong nước, con cá bơi lội. Sau một lúc lâu, con cá lực bụng lên, suýt chút nữa bị chết đuối rồi. Linh Dục Tú vội vàng dội nước hai lần, sau đó vớt con cá quay về. Con cá kia ra sức ho khan, phun nước trong bụng ra, ngay sau đó lắc lư vẫy cá bay lên cao. Linh Dục Tú kinh ngạc, con cá kia bay tới và đột nhiên há miệng phun nước vào trong mặt của Linh Dục Tú. Linh Dục Tú giận dữ đưa tay bắt lấy, con cá kia tránh thoát và bay đi. Linh Dục Tú rửa mặt, quay đầu hiếu kỳ nói: "Chân Trâu, vừa rồi chúng ta đi nơi nào?" Từng Mục suy nghĩ, nói: "Hẳn là Đông Hải Đại Khư, nơi đó vốn là một vùng biển rộng, vì sau biến thành thung lũng, nước biển biến mất, nhưng mà sinh linh trong biển vẫn còn sống, rất nhiều con cá đều biết bay, bông hoa cũng biết bay nữa." "Đông Hải Đại Khư, cách nơi này bao xa?" "Hơn 7 vạn dặm đó." Linh Dục Tú giật mình, thất thanh nói: Chúng ta dùng thời gian một nén nhang đi hơn 7 vạn dặm, hơn nữa đi du lịch một phen rồi trở về. Tần Mục gật đầu kinh ngạc nhìn phương xa, nói: Ừ, một nén nhang ngao du hư không 7 vạn dặm, quả thực không thể tưởng tượng nổi mà. Vì cái gì mà thân thể không cách nào nhanh như vậy? Nếu như thân thể có tốc độ của nguyên thần, thiệt là tốt biết bao rồi. Liêm Dục Tú cười, nói: Người đúng là tham lam mà, nguyên thần không có trọng lượng, tự nhiên chạy nhanh rồi. Thân thể có trọng lượng, tự nhiên sẽ chậm hơn. Mà nè, người còn dẫn hồn hương không vậy? Lần này chúng ta chỉ lo chơi thôi, không nghĩ truy tìm kỹ xảo tu luyện nguyên thần, cần phải thử một lần nữa. Tần Mục hiểu ra nguyên thần cộng hưởng tuyệt vời, chỉ có nếm thử mới biết ngon ngọt của nó. Hắn vội vàng gật đầu, nói: Ừ, cần phải thử một lần, lần này không thể chỉ chơi, chính sự quan trọng hơn. Thời gian một nén nhang qua đi, nguyên thần hai người quy khiếu, Tần Mục gãi đầu một cái, thử dò xét, nói: Một lần nữa nha. Linh Dục Tú gật đầu: Ừ, lần này nhất định không ham chơi nữa. Người trẻ tuổi thật biết hưởng thụ mà. Trước điện, người mù phơi nắng nói với người điếc: Người xem hai tiểu gia hỏa kia kìa, thanh xuân tùy ý tự nhiên, đầy nhiệt tình, tràn đầy sức sống. Song tu là chuyện khó cỡ nào chứ. Người điếc là, người có nghĩ tìm một người bầu bạn hay không vậy? Người điếc không đáp, chỉ cái lỗ tai bản thân, bày tỏ ra mình không nghe thấy ông ta nói cái gì. Hơ, làm bố làm tịch nữa chứ. Người mù cười lạnh một tiếng, cầm gậy đứng lên. Ông ta đi tới bên cạnh Duyên Phong Đế, nói: Ông thông gia nè, con gái của ngươi đang song tu với một nhi của ta đó nha. Hả? Ừ, tại sao ngươi lại học máu rồi? Ngươi còn mắng người nữa hả? Làm hoàng đế mà còn mắng người nữa, có dương pháp hay không chứ? Ngươi còn dám đánh người, cho rằng ta sợ ngươi sao? Từng một vài Linh Dục Tú liên tục nếm thử, đợi chơi chán, cuối cùng nhớ tới tiếp tục chơi như vậy, chỉ sợ đời này kiếp này cũng không thể hoàn thiện phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần. Hai người lúc này mới thành thực phỏng đoán pháp môn tu luyện lục hợp nguyên thần. Ta cảm thấy bắt đầu từ hồn phách cộng minh hay nguyên thần cộng hưởng. Linh Dục Tú nghiêm túc nói: Nếu như hai người song tu nguyên thần cộng hưởng, hồn phách cộng minh, như vậy có thể mượn nhờ lực lượng hai bên, nguyên thần xuất khiếu. Tần Mục gật đầu suy nghĩ và nói: Chẳng qua người nói là tình huống tu thành nguyên thần, chưa tu thành nguyên thần thì sao chứ? Trước nguyên thần cộng hưởng, chủ yếu nhất chính là dung hợp linh thai và hồn phách. Linh Dục Tú hưng phấn nói: Vậy thì bắt tay vào từ hồn phách cộng minh đi. Hồn phách cộng minh mượn hồn phách dẫn dắt linh thai, linh thai và hồn phách kết hợp tạo thành nguyên thần. Ánh mắt Tần Mục sáng lên, nói: Như vậy công pháp cần hai người cùng tu luyện. Ta dùng hồn phách dẫn dắt linh thai của ngươi, ngươi dùng hồn phách dẫn dắt linh thai của ta. Trong nháy mắt linh hồn giao hòa với nhau, đồng thời xuất khiếu, linh hồn hai bên trao đổi tự thành nguyên thần. Hai người nhìn nhau đều cảm giác hưng phấn. Loại công pháp này do lý niệm bọn họ nói ra. Hồn phách Tần Mục dẫn dắt linh thai Linh Dục Tú, hồn phách Linh Dục Tú dẫn dắt linh thai Tần Mục. Đây là một bước cực kỳ trọng yếu. Hồn phách hai người cùng linh thai bay ra khỏi thân thể, mượn nhờ linh hồn cộng minh, thừa cơ kéo hồn phách người kia ra. Hồn phách từng người dung hợp với linh thai của họ. Nguyên thần đồng thời cộng hưởng như vậy thì có thể cam đoan rằng nguyên thần sẽ không tách rời làm linh thai và hồn phách. Cứ như vậy có thể tu thành nguyên thần ở cảnh giới lục hợp. Đột nhiên Linh Dục Tú khổ sở, nói: Như vậy, vấn đề khó khăn duy nhất chính là làm cách nào biến lý niệm thành công pháp, dẫn dắt hồn phách cùng linh thai hai bên lại với nhau. Từng một trầm ngâm, hắn đi hai vòng, nói: Loại công pháp này cần điều động nguyên thần, điều động hồn phách, điều động linh thai. Mấu chốt nhất chính là hai bên không thể có đề phòng lẫn nhau. Cần phải là người thân nhất, thân mật đến mức hai bên nó không có tư tâm gì với nhau mới có thể giao linh hồn cho người khác. Linh Dục Tú gật đầu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tần Mục nói như vậy chẳng phải đã xem mình thành người thân mật nhất, hắn có tín nhiệm và không giữ lại, không đề phòng với mình chút nào sao? Chứ không quan tâm tới người nào mới có thể tu luyện, nên sáng tạo công pháp thôi. Từng một phấn chấn, hắn luyện ra mấy cái nén dẫn hồn hương dự phòng, hai người dùng hồn phách dẫn dắt linh thai hai bên, cảm ngộ phương thức vận chuyển nguyên khí của mình, sau đó ghi chép lại. Sau khi thử qua vài lần, bọn họ đều cảm thấy mỏi mệt, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Lúc trước bọn họ chơi quá nhiều, đến mức tinh thần có chút không xong. 6 ngày, Từng một vài Linh Dục Tú sửa sang lại công pháp mơ hồ, có tổng cương, chỉ cần sửa sang từ cơ sở tổng cương sẽ tạo thành công pháp. Đồ tể đuổi giết Tinh Ngạn vẫn chưa về, đám người Tần Mục Tư bà lo lắng. Dù sao Tinh Ngạn quá mạnh, nếu như giải quyết vấn đề thuốc bổ, thân thể khôi phục bình thường, chỉ sợ Đồ Tể chưa chắc là đối thủ của gã nữa. Y thuật Tinh Ngạn rất cao minh, nếu không gã không có khả năng tùy ý thay đổi thân thể như vậy. Đối với gã, việc giải quyết vấn đề thuốc bổ không khó khăn gì. Lúc này Tư Vân Hương, Viêm Tinh Tinh và Hồ Linh Nhi đang ngồi trên một chiếc thuyền trở về, mang theo dược liệu, nồi lớn và lồng hấp tới gặp Tần Mục. Tần Mục đặt việc Đồ Tể đuổi giết Tinh Ngạn sang một bên, hắn bận rộn công việc phân phối dược liệu. Hắn chống cái nồi lớn, nấu chín canh thuốc, cũng nấu và hấp một đám thương binh, công việc rất vất vả. Tư bà vội vàng nói, Mục Nhi nè, tôi di tháp không thể chân nấu, sẽ chín đó. Con biết mà. Tần Mục ăn bài ổn thỏa, sai cái đám hưu yêu chú ý đủ lửa, sau đó vào trong chân lông xào, lấy ra 5 cái chân, hắn mới hỏi người què. Gia gia què nè, người xem những cái chân này, cái nào là của người? Người què phân biệt một phen, ông ta lựa ra 2 cái chân và nói. Là 2 cái này nè, nhưng mà Mục Nhi nè, tại sao ngươi giữ nhiều chân vậy chứ, dùng làm gì? Tần Mục mới cười, nói. Dự phòng thôi, nếu như mà chân của người bị mất đi nữa đó, thì con còn có 3 cái chân này để nối lại cho gia gia què. Đồng ngôn vô kỷ, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Người què phun phì phì 2 tiếng, Tần Mục lập tức thu xếp, đun nồi canh thuốc. Hắn chuẩn bị vô ưu kiếm kỹ càng, dực cao và lông tiên, hắn muốn nối chân cho người què. Dù sao thì hắn đã quen rồi, đã từng nối cơ thể cho người què và Đồ Tể. Nối lại 2 cái chân không khó, ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tay nghề Mục Nhi càng luyện càng tốt. Người què tán dương. Người điếc ở bên cạnh câu mày, nói. Đó là vì số lần người bị chém quá nhiều, cho nó có cơ hội rèn luyện mà thôi. Người què giận dữ. Lúc này Tần Mục ôm ông ta ngâm ở trong canh thuốc. Người què đang nhổ nước bọt về phía của người điếc. Đồng ngôn vô kỷ, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Mặc cho 2 người cãi nhau, Tần Mục lúc này mang theo Ngọc Long Bát tìm người mù, nói. Gia gia mù nè, những thần nhãn này cái nào là của người vậy? Trong bát có 10 con mắt, đều là thần nhãn Tinh Ngạn thu thập được, nhưng mà nếu không thúc giục, không thể nhìn ra cái nào là cửu trọng thiên. Nhìn từ bên ngoài, những trọng mắt này đều giống nhau vậy. Người mù đưa tay sờ vào trong bát, lựa ra 2 con mắt, câu mày, nói. Con mắt của ta bị móc ra cách hiện tại lâu rồi, vết thương hoàn toàn khép lại rồi, còn có hy vọng nối lại được hả? Tần Mục đặt những con mắt khác vào trong Ngọc Long Bát, lại ném vào trong chân lông xào. Cẩn thận kiểm tra hút mắt người mù, hắn rất nghiêm túc. Vẻ mặt của người mù bình tĩnh, mỉm cười, nói. Không nối lại được cũng không sao nha, ta đã thành quen với cái dáng vẻ hiện tại rồi. Có thể nói lại đó, có một ít thần kinh mắt bị khô héo, còn cần phải dùng phương pháp điều trị cho mụ gia gia trong mấy ngày. Nói không chừng có thể dùng thuốc kích thích hoạt tính của những dây thần kinh kia. Tần Mục ngẩng đầu cười, nói. Người cứ yên tâm đi, y thuật của con mặc dù không bằng dược sư gia gia, nhưng mà dù gì cũng là thiên hạ đệ nhị đó. Hắn suy nghĩ một lát, cũng chuẩn bị dược liệu chế thuốc cho người mù. Kết cấu búi thần kinh phần mắt có phần phức tạp hơn trái tim, hơn nữa mức độ yếu ớt có thể so với đại não. Tần Mục cũng không thể không làm việc cẩn thận. Hắn luyện các dược liệu không có tạp chất, tuyệt không có tác dụng phụ, sử dụng dược lực ôn hòa kích thích hoạt tính của dây thần kinh. Đối với hắn, việc này là thử nghiệm khó khăn. Tần Mục chuẩn bị nhiều loại phương thức để thăng hoạt tính của dây thần kinh, trừ uống và thoa thuốc ngoài da, hắn còn gắn máy móc nhỏ vào phần mắt, giấu chén thuốc ở bên trong, có thể tự động làm nóng chén thuốc rồi hóa thành hơi thuốc để làm thoải mái hốc mắt của người mù. Trừ việc này ra, nước thuốc trải qua nhiều lần tinh luyện, hắn dùng ngân châm ngâm trong thuốc, tiêm vào phần mắt còn hoạt tính của người mù. Có thể nói là hắn có dụng tâm lương khổ. Trải qua nhiều ngày điều trị, người mù cảm thấy 2 mắt nóng lên, trong hốc mắt giống như là mọc ra nhiều xúc tu. Lúc này Tần Mục mới động thủ, nối dây thần kinh mắt cho ông ta. Sau đó dùng dây lụa quấn linh đan, nghiền nát bao quanh con mắt của ông ta. Gia gia mù nè, chờ cơ bắp và dây thần kinh mắt dính lại, khi đó có thể tháo dây lụa xuống. Tần Mục phân phó một phen, lại gọi một con thủ yêu, dặn dò nó thay thuốc cho người mù đúng hạn. Thủ yêu liên tục gật đầu, nó cắm rễ trước mặt người mù, chờ thời gian thay thuốc. Lúc này Tần Mục mới thở phào một hơi, kiểm tra lông sào một chút, thầm nghĩ. Nếu như ghép các bộ phận thân thể mình đoạt được từ Tinh Ngạn này lại với nhau, cũng có thể hợp thành một bộ thần thể nữa. Đáng tiếc là không biết Tinh Ngạn tu luyện công pháp cổ quái gì, hắn khẳng định còn bảo lưu cơ thể của mình, hoặc là nguyên thần. Nếu không, không có khả năng sống sót được. Kỳ quái thiệt á, hắn lưu lại vị trí nào của bản thể chứ? Lúc giao chiến với Tinh Ngạn, nhân vật đáng sợ này đã đổi cái đầu của mình, tự nhiên cũng đổi cả đại não, thần huyết, trái tim, hai chân, đã đổi tất cả. Đáng sợ hơn chính là gã còn có nguyên thần khác biệt, dường như gã cũng có thể thay đổi cả nguyên thần nữa. Lúc gã chiến đấu với Vũ Chiếu Thanh, gã dùng nguyên thần của mình, nguyên thần khác biệt công kích Vũ Chiếu Thanh, từ đó đánh Vũ Chiếu Thanh trọng thương. Bản thể của gã khẳng định vẫn bảo tồn vị trí nào đó, cũng không bị đổi đi. Tính mạng của gã đang ký thác vào những vị trí này. Gã có thể bỏ qua thân thể, nhưng mà không thể bỏ qua những vị trí đó. Bởi vì các khu vực kia chính là mệnh môn của gã. Chỉ có diệt mệnh môn mới có thể chém giết gã được. Hắn đã đổi toàn bộ cơ thể, nhưng tuyệt đối không thể đổi hồn phách được. Ánh mắt Từng Mục sáng lên, tìm tới Tư Bà, hai người nghiên cứu một phen. Tư Bà nghiên cứu hồn phách cao thâm hơn Từng Mục một chút, nói: hồn phách chia làm hồn và phách. Hồn là thiên hồn, là mi tâm, xương cùng là địa hồn, cây rốn là sinh hồn. Bảy phách là thiên linh thi cẩu, mi tâm phục thủy, hầu kết tước âm, trái tim thung tạc, cây rốn phi độc, hội âm trừ uế, phế thất xú phế. Theo lý mà nói, đổi đi những vị trí này, hồn phách của hắn sẽ không hoàn chỉnh được, vậy mà bản thân hắn lại có hồn phách hoàn chỉnh. Từng Mục nghĩ rằng, dựa theo suy đoán của Tư Bà thì đâu đang điền, xương sống, cổ, phế phủ, trái tim, dạ dày, những thứ này của Tinh Ngạn đều phải bảo lưu lại, nếu không thì hồn phách của gã không thể ký sinh trong thân thể được. Người mù đã tiêu diệt trái tim Tinh Ngạn, cũng đánh dẹp đầu của gã, thậm chí móc sống lưng gã ra khỏi thân thể. Hồn phách Tinh Ngạn cũng không bởi vậy mà bị trọng thương, vẫn có thể tu bổ thân thể. Như vậy thì đâu, đan điền, xương sống, cổ, phế phủ, trái tim, dạ dày, những vị trí này trên bản thể của Tinh Ngạn không có hồn phách của gã, vì vậy mới có thể ký sinh đoạt thân thể. Vậy thì bản thể của gã giấu ở trong... Hắn và Tư Bà liếc nhau, đều nháy mắt. Cái rương của Tinh Ngạn. Tinh Ngạn cất giấu hồn phách bản thể trong cái rương của gã chứ đâu. Đồ tể bổ cái rương kia ra, không biết có chém giết bản thể của Tinh Ngạn hay không. Hắn vẫn có nhược điểm. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ. Cho dù Đồ Gia Gia không thể giết được hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn xuất hiện lần nữa, phải chăng có mang theo cái rương hay không? Như vậy có thể xác minh suy đoán của chúng ta rồi. Tư Bà gật đầu. Nếu lần sau hắn xuất hiện còn cổng cái rương, vậy thì chắc chắn rằng hắn giấu bản thể ở trong đó rồi. Hắn không phải vô địch, giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong sơn trang, từng cái nồi lớn nằm ở trên sân, mỗi một chiếc nồi đều có hưu yêu thủ hộ, không ngừng thêm lửa. Trong nồi nấu một đám cao thủ, mùi thuốc bay ngập trời. Trừ nồi ra còn có một đám lồng hấp, có một ít cao thủ bị đặt ở trong lồng hấp. Từng Mục đến đây tuần tra một lần, kiểm tra canh thuốc, thay đổi dược liệu mấy lần, từ đó tu bổ thần tàn cho các cao thủ, mượn ngân châm dẫn hơi nước vào cơ thể bọn họ. Toàn thân Duyên Phong Đế bị cắm đầy ngân châm, mặt tối sầm nhìn Từng Mục. Từng Mục nhấn Hoàng Đế vào trong lồng hấp, Duyên Phong Đế lại trực tiếp ngồi dậy, vẫn còn tức giận mà nhìn hắn. Từng Mục mới cười, nói: Bệ hạ sao vậy? Mặt mày cau có quá vậy. Đột nhiên Duyên Phong Đế thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ôn hòa hơn, nói: Trần Ái Khanh lau khổ công cao, có muốn thăng quan hay không vậy? Từng Mục không hiểu, vẻ mặt Duyên Phong Đế càng hiền lành, nói: Ngươi bây giờ vẫn là ngũ phẩm, lại lập nhiều công lao như vậy. Ngươi sửa lâu thuyền, tạo ra xạ nhật thần pháo, giúp thái tử mở giao thông thủy lợi, lại nhiều lần cứu Trẫm trong nguy nan. Lần này còn mang theo người Thiên Vũ tộc tới, công lao quá nhiều, Trẫm không thể không thưởng được. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Từng Mục gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, thử dò xét, nói: Bệ hạ nè, lần này điều trị thương thế vì các ngươi tiêu tốn rất nhiều tiền thuốc, mua nồi, ngân châm, lồng hấp đều tốn không ít tiền nữa. Số tiền kia là ta ứng trước, bệ hạ xem có thể trả hay không vậy? Duyên Phong Đế tức giận, nói: Việc này không tính là ban thưởng gì, hộ bộ có tiền mà, ngươi tìm hộ bộ rồi đi, Trẫm ban thưởng cho ngươi là riêng, hộ bộ bọn họ không cho được. Ngươi muốn cái gì? Từng Mục tính toán một lát. Tiền sao? Bản thân hắn chưa bao giờ thiếu tiền. Chức quan sao? Hắn không có hứng thú. Danh vọng sao? Uy danh Thiên Ma giáo chủ hiển hách, còn cần danh vọng làm cái gì? Bảo vật sao? Hắn cướp nhiều bảo vật như vậy, lại vơ vét không ít đồ từ chỗ Hoàng Long Quân. Hồ Linh Nhi cũng lấy trăm trọng bảo từ Hoàng Kim Cung. Hắn còn có Vô Ưu Kiếm và Kiếm Hoàng, dường như cũng không thiếu rồi. Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược sao? Cũng không cần, bởi vì Tần Mục hắn chính là thần y rồi. Tần Mục lắc đầu, rốt cuộc hiểu rõ cảm thụ của Duyên Khang quốc sư. Hoàng đế ban cho đồ vật nhìn không thuận mắt, tự nhiên mỗi lần ban thưởng đều không muốn rồi. Ngươi cứ suy nghĩ đi, chẳng có thứ người muốn, không nhất định là đồ vật, cũng không nhất định là quan, cũng có thể là người. Duyên Phong đế dẫn dắt từng bước, nói. Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, hiểu ý cười một tiếng rồi nói. À, thì ra là bệ hạ muốn ban thưởng cung nữ cho ta hả? Ta quanh năm bung ba khắp nơi nên không cần cung nữ hầu hạ đâu. Chẳng qua ở chỗ của bà có một ít yêu tinh yêu quái, lớn lên cũng xấu. Nếu bị hạ ban cho ta một chút cung nữ quản lý sơn trang, vậy thần nhất định không chối từ rồi. Ta thấy hai nha đầu Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ ở bên người thái hậu cũng không tệ, lớn lên cũng xinh đẹp nữa, còn dịu dàng quan tâm, khéo hiểu lòng người. Duyên Phong đế giận dữ, ông ta nằm xuống lồng hấp. Cút đi! Tuân chỉ! Tần Mục đóng cái lồng hấp lại, nói thầm. Vừa rồi còn ra vẻ hào phóng ban thưởng cho ta, chỉ xin hai cung nữ lại không nỡ buông. Đúng là con quỷ hẹp hòi. Người nói cái gì? Người nói lại lần nữa coi. Duyên Phong đế ở trong lồng hấp nổi trận lôi đình. Trẫm muốn chém đầu ngươi. Sau đó Duyên Phong đế nghe tiếng Tần Mục cáo trạng. Dục Tú, ngươi đến thật đúng lúc đó. Phụ thân của ngươi nói là muốn ban thưởng cho ta, kết quả lại không có thưởng cái gì hết, mà lại còn muốn chém đầu của ta nữa. Linh Dục Tú mới nói. Ngươi để ý tới người làm gì chứ? Những năm qua, cha ta nóng tính phát điên rồi. Động một chút lại muốn chém đầu người này, chém đầu người kia. Kết quả miệng nói chém đầu nhiều người như vậy, trên thực tế thật sự không có giết bao nhiêu người. Ngươi không cần để ý tới cha ta đâu. Ông ta làm ầm ĩ một chút sẽ không lộn xộn nữa đâu. Ngươi tới tìm ta song tu nữa hả? Đúng vậy đó, công pháp của chúng ta sắp thành rồi. Hai ngày nay, ngươi lo chữa thương cho bọn họ, chậm trễ thời gian. Cần phải rèn sắt khi còn nóng, mau chóng hoàn thành. Nếu không qua mấy ngày thương thế phụ hoàng khỏi hẳn rồi, thì ông ấy sẽ lại dẫn ta trở về kinh thành, khi đó không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành công pháp được. Hai người đi xa, Duyên Phong đế bên trong lồng hấp cảm thấy chán nản, nói thầm. Tú Nhi à, di phụ chỉ có thể giúp ngươi bao nhiêu thôi, tiểu tử này không hiểu tâm ý gì, chỉ có thể trông cậy vào chính ngươi rồi. Mấy ngày sau, Tần Mục và Linh Dục Tú cũng chỉnh sửa xong công pháp lục hợp nguyên thần, hai người đều có chút lo sợ bất an, không biết môn công pháp này có thể giúp người ta luyện thành lục hợp nguyên thần hay không. Ta đi thử một chút, ta vừa lúc đạt tới lục hợp cảnh nè. Từ Vương Hương nhảy nhót, nói. Tần Mục mới lắc đầu, nói. Môn công pháp này là hai loại công pháp, kết hợp thành một bộ, chia làm nam và nữ. Công pháp nam tử khác biệt nhỏ với công pháp nữ tử, hơn nữa nhất định phải là hai người cùng tu luyện. Hai bên nhất định phải không có chút phòng bị nào, không thể sinh ra đầu óc sai lệch mới có thể song song luyện thành nguyên thần. Chỉ cần thành công, chính là hai người cùng thành đó. Từ Vân Hương vội vàng nói. Vậy giáo chủ nè, ngươi luyện với ta đi. Từng Mục nói. Thánh nữ nhất định là phải thân mật kháng khích, tín nhiệm lẫn nhau, không được có chút tâm tư nào khác đó. Từ Vân Hương cười ha hả rồi nói. Ngươi là giáo chủ mà, ta có ý đồ xấu gì với ngươi sao? Tần Mục lườm nàng một cái, không có ý đồ xấu sao? Tiểu nữ nhân này luôn lấy Tư bà làm gương, luôn muốn thay thế cái chức giáo chủ, nhưng mà hết lần này tới lần khác không có học được chỗ tốt của Tư bà. Chẳng qua Tư Vân Hương lại có một mặt giống Tư bà, mỗi lần gặp nguy hiểm, nàng sẽ là người đầu tiên lao ra cứu người mà không nghĩ ngợi gì. Có thể thấy được, thật ra Tư Vân Hương chỉ có gia giáo không tốt, còn lại cũng không xấu gì. Nếu nàng ta có gia giáo tốt như ta, như vậy có lẽ không đi sai đường rồi. Tần Mục cảm khái, mặc dù đầu óc Tư Vân Hương hơi sai lệch, nhưng hắn cũng cần nghiệm chứng công pháp hắn và Linh Dục Tú khai sáng có thể thành công hay không. Gật đầu, nói. Thôi được rồi, ta tin ngươi một lần vậy, ta sẽ phối hợp với ngươi. Nếu như không thể thành công, vậy ngươi tìm người khác có thể tín nhiệm phó thác thôi. Tư Vân Hương hào hứng, đòi hỏi công pháp nữ tử tu luyện từ Linh Dục Tú. Linh Dục Tú dốc túi truyền cho nàng. Viêm Tinh Tinh cũng tiến tới. Linh Dục Tú cười, nói. Tinh muội muội nè, ngươi cũng muốn tu luyện nguyên thần với chăn trâu sao? Viêm Tinh Tinh lắc đầu. Ta đã sớm luyện thành nguyên thần, các ngươi luyện, ta nhìn xem thôi. Mà nguyên thần song tu rất thoải mái đó. Linh Dục Tú nghiêm túc nói. Viêm Tinh Tinh khá động tâm, lại cảm thấy xấu hổ. Tư Vân Hương hiếu kỳ, nói. Tinh Tinh nè, hiện tại ngươi có tu di gì? Tại sao ngươi mới bao lớn đã tu thành nguyên thần rồi? Viêm Tinh Tinh xấu hổ, nói khẽ. Hẳn là thần kiêu cảnh. Ta không phải tự mình luyện thành tu di này, mà là dựa vào thuyền thái dương. Ta là thuần dương linh thể, bởi vì quanh năm khống chế thuyền Thái Dương, mượn lực lượng thuyền Thái Dương, nên dùng lực lượng thuyền Thái Dương mở tất cả thân tàng ra. Lúc đầu khi mà thoát ly thuyền Thái Dương, thân tàng sẽ đóng lại, nhưng mà về sau do dùng nhiều lần, thân tàng sẽ không đóng lại nữa. Tư Vân Hương và Linh Dục Tú ngây người, từng một trợn mắt, hắn cảm thấy khó tin. Tuổi của Viêm Tinh Tinh giống các nàng, hiện tại đã là đại cao thủ cấp giáo chủ rồi. Lúc trước bọn họ còn không nhìn ra, Viêm Tinh Tinh mới là người lợi hại nhất trong bọn họ. Tần Mục cũng từng đã lái thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng, nhưng mà thoát ly thân thuyền xong, thân tàng sẽ khép kín rồi. Không nghĩ tới điều khiển nhiều lần thì lại có thể mở ra được thân tàng. Nói như vậy, chẳng lẽ có thể lợi dụng thuyền Thái Dương nhanh chóng tạo ra một nhóm lớn cấp giáo chủ sao? Tư Vân Hương nói. Linh Dục Tú mới lắc đầu. Không được đâu, muốn trở thành Thái Dương thủ, nhất định phải là thuần dương thể. Ngay cả một nhật tộc cũng không tìm ra thuần dương thể thứ hai mà, huống chi địa phương khác chứ. Vậy mà giáo chủ lại có thể. Tư Vân Hương nhìn sang Tần Mục. Giáo chủ có thể khống chế thuyền Thái Dương, hơn phần nữa cũng có thể mượn nhờ lực lượng thuyền Thái Dương thừa thế xông lên mở tất cả thân tàng. Tần Mục khá động tâm, Viêm Tinh Tinh vội vàng nói. Không được đâu, mượn thuyền Thái Dương mở thân tàng, cảnh giới sẽ dễ dàng bất ổn. Gia Gia nói đây là mưu lợi, không bằng từng bước một tu luyện tới vững chắc. Lần này ta đi ra ngoài cũng muốn xem mọi người tu luyện như thế nào, có thể bù đắp chỗ thiếu khuyết của ta hay không. Tần Mục đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Từng bước một tu luyện quả thực có rất nhiều vui thú và ngạc nhiên. Nếu như không phải từng bước một tu luyện, hắn không có khả năng phát hiện hình thái thần hóa của ngũ diệu cảnh, cũng không có khả năng phát hiện lục hợp cảnh lục hợp nguyên thần. Giống như Viêm Tinh Tinh mượn nhờ thuyền Thái Dương mở ra tất cả thần tàng, chỉ sợ cần phải tu luyện lại từ đầu, tinh tế thể ngộ ý nghĩa mỗi cảnh giới, lĩnh ngộ ảo diệu trong đó mới được. Đừng xem thường quá trình đi lùi, bởi vì khi tu luyện rất khó nhìn rõ. Tiếp theo đó, Tư Vân Hương tìm hiểu công pháp nữ tử rất thấu đáo, lại thỉnh giáo Linh Dục Tú một phen, biết rõ tất cả vấn đề trong môn công pháp này. Nàng và Tần Mục cùng tu luyện nguyên thần. Nơi xa, người mù đang bịt mắt nói với Duyên Phong Đế. Hoàng đế nè, cô nương nhà ngươi rất hào phóng nè, tặng phò mã gia cho Hương nha đầu khoái hoạt. Duyên Phong Đế hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên căn bản không biết ý nghĩa của nguyên thần song tu, không có loại quan niệm này. Nếu như nó biết nguyên thần song tu là chuyện giữa phu thê mới có thể làm, chỉ sợ là nó không rộng lượng như vậy rồi. Người mù hiếu kỳ nói. Ngươi không nhắc nhở cho con bé hả? Không cần. Dương Phong Đế lắc đầu nói. Có thể nguyên thần song tu chỉ có một cặp, nguyên thần hai bên cộng hưởng sẽ không thể cộng hưởng với bên thứ ba. Trường Ái Khanh đã nguyên thần cộng hưởng với Tú Nhi rồi. Cho dù Hương Thánh Nữ đồng tu với hắn cũng không thể làm được nguyên thần cộng hưởng. Tu không thành nguyên thần. Bọn họ đều là trẻ con, ưa thích chơi đùa, nhưng mà không hiểu hàm nghĩa trong đó mà thôi. Gã thở dài. Từ xưa đều nói hậu cung hoàng đế có 3000 mỹ nữ, nhưng lại không biết hoàng đế cũng có buồn rầu của hoàng đế chứ. Có thể nguyên thần cộng hưởng với hoàng đế cũng chỉ có một mình hoàng hậu nương nương. Đi thích người khác trong hậu cung lại không cách nào cộng hưởng được, khó đạt tới cực lạc. Đây cũng là nguyên nhân nhân khẩu hoàng thất đơn bạc đó. Người mù cười, nói. Lúc giao hòa với nữ tử khác, niềm vui thú không lớn như vậy, cho nên con cháu hoàng thất mới ít chứ gì. Duyên Phong Đế gật đầu. Cho nên ta không lo lắng cho Tú Nhi. Tú Nhi đã chiếm được tiên cơ rồi. Cho dù Tần Ái Khanh có những nữ nhân khác, thì cuối cùng vẫn trở lại bên cạnh nó. Bởi vì hắn không cách nào nguyên thần cộng hưởng với nữ tử khác nữa. Ta tu thành nguyên thần. Duyên Phong Đế vừa nói xong thì Tư Vân Hương hoang hô lên. Vẻ mặt Duyên Phong Đế ngớ ra, trợn mắt nhìn Tư Vân Hương đang vui vẻ như điên kia. Linh Dục Tú cũng mừng rỡ như điên, hoang hô cùng Tư Vân Hương. Tần Mục cũng chúc mừng công pháp hai người thành công. Duyên Phong Đế mất thời gian rất lâu vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Nhưng ngươi đã quên một như là bá thể rồi. Linh thể bình thường sau khi nguyên thần cộng hưởng sẽ không thể cộng hưởng với người khác. Bá thể lại có thể đó. Người mù chống gậy, bình chân như vậy, nói. Hoàng đế nè, ta rất thưởng thức nét mặt của ngươi đó. Đáng hận là ta không phải họa sĩ. Nếu có thể vẽ nét mặt của ngươi hiện tại, lúc rảnh rỗi liền thưởng thức một chút đó nha. Ta vẽ xong rồi. Giọng nói người điếc truyền tới. Hai lão đầu tử cười hăng hắc, rất đắc ý. Giáo chủ, Tú công chúa nè, các người khai sáng môn công pháp này tên gọi là gì? Tư Vân Hương lúc này hỏi thăm.